Tam tiểu thư anh yêu em, chương 17, kế hoạch của Mỹ Linh, góc truyện audio.com. Đến giờ nó Miss ngắm nghía căn phòng versus màu chủ đạo là đen huyền bí. Mọi thứ xung quanh đều đi cây bố trí một cách tinh tế kiêu cách độc đáo. Bên cạnh khung cửa sổ đặt tại đó một chậu phong lan sắc tím tươi tán. Nắng đê đê dịu nhẹ tỏa ánh dương chiếu hoa những cánh hoa đang khoe sắc dưới bầu trời xanh thẳm. Từng đàn bướm đủ màu sắc bay lượn trên không vòng tròn theo đôi cặp tạo nên một cô gian êm ả của buổi chiều versus mây đưa vạc gió lượn. Nó mệt mỏi đứng dậy, sắp xếp những vật dụng cần thiết của mít cho đẹp mắt và gọn gàng. Đang định bụng đánh một giấc trong yên bình thì e tế yêu răng lên. Đưa tay vuốt nhẹ màn hình hiện lên tiên của cô toàn những lời lẽ bông đùa thái hoa theo cách nghĩ của nó thật trăng ra LMS. Ah Jessica, tao muốn hỏi hôm nay buổi gặp mặt của mày versus chàng công tử đẹp trai như nào, tốt đẹp cô. Liên Oan, nó, BN bè hỏi nhau câu chết đi KS cô TL thì thôi em ưng ta mất hứng tao trêu thôi mày tương thật AK trời. Nó mày trêu thế trái tim mỏng manh của tao đang tổn TSC là NS như mày đến ba mày CXTG thật chứ NSC đến tao. Mà công nhận mày bị rảnh ghê toàn soi mói chuyện ưng khác đúng là mồm miệng thế gian cô hiểu nổi. Nó nhấn mạnh hai từ bị rảnh khiến cho cô phải nhanh tay bịt đôi tai chuyên nghe ngóng lại nếu cô sợ sẽ có chuyện cô mày ập đến đối versus đôi tai thần thánh. Ai ra à mày giữ hòa ưng ta chỉ muốn hoan tâm chút xíu thôi mà mày trang bị mọi thứ như nèo ổn cô. Ok tất công ngọc nhà tôi ơi ân quên S đã có bàn tay của nghệ nhân chuyên nghiệp như ta đây cộng thêm bàn tay khéo léo chu toàn của má mi đại nhân nhà ta thì cô CX. Thành có cô GLM khó đờ cây ta đây ha ha ha phục chưa e. Nó e phục sát đất luôn thưa CJ sát thủ tự cao tự đại thêm tự mãn chắc ba ma sợ ế nên thầy mẹ TSCE nhờ tìm ân xe duyên một Nga ý nên duyên một BCE lên ân VK. Hiền cây, hứ ân ế ý ân có thấy khi CN bên Pháp vì có sắc đẹp nghiêng NC nghiêng thành suy ra ta rất có giá nha BN chàng từ kiêu Mỹ Nam nên có ăn có học có địa vị ích. Á hội cầu hôn mà ta CN cô đoái hoài ế AK chỉ sinh ra để dành cho ân thôi nhé he he cô tiếp tục nhảy vô chứ cô chịu dừng BCTAC thái độ khinh miệt của nó. Tao CX chả kém huề nhọa AH đã hiểu trái tim của nàng công chúa xinh đẹp CNP dành để chứa chàng hoàng tử bạch mã đập choai chứ nhờ ăn NS vớ vẩn tao chém. Chết hát thôi cô NS chuyện versus mày nữa tiếp là hết ngày mất AK. Nó úp thì thôi goodbye con nhỏ này hôm nay thật cô biết chơi cao đất dày là GDK ta sẽ xét xử ngươi sau CNH cô biết tên hack dịch kia đang LMG ta để xem nào Miko. Sống nổi đâu ta một é tính từng món nợ ca ca ai cao tay a hi hi. Nó rón rén nhẹ nhẹ sang phòng hắn tránh phát ra tiếng động. Thấy hắn đang ngủ nó đến gần sẵn có bút lông trên bàn do ban nãy hắn bày ra vẽ vời quên cô cất ích thế là đã tiếp tay cho CJ nhà ta. Nó cầm lên vẽ trên mặt hắn đủ hình thù hắn thì chăng hay biết gì hết đang say sưa trong giấc mơ của Mick mờ. Mực dính tùm lum trên mặt tràn xuống cả chiếc áo sơ mi trắng đã mang đến một màu trắng trắng chấm thêm màu vàng hòa màu đen đen thế là xong luôn. Hoàn tất xong kế hoạch siêu đỉnh của Mick nó nhẹ nhàng thoát ra khỏi phòng hắn trong thành công rực rỡ mà cô có bất cứ vật cản đờ gì nào. Lòng nó biết đang nở hoa, đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên, bác Thanh mở cửa ba ma hắn bước vào. Chào ông bà chủ ông bà sự nhiên nhé tôi ít pha trà. Cô cầm CJ cứ LMVC của Mick XAH thiếu gia thiếu phu nhân đâu ôi chúng tôi có chút chuyện muốn dặn dò hai đứa mama hắn dạ thiếu gia thiếu phu nhân trên lầu ạ để. Tôi ít gọi phiền CJ. Ba hắn cây CJ đâu ạ ông bà khách sáo hoa đang định gọi thì nó và hắn nắm tay XXC. Diễn thôi ạ. Bất ngờ hai ông bà đến hắn đang lơ mơ thì bị tiếng động bên dưới LM ồn tỉnh dậy. Chưa kịp trải chuốt CXC cầu thang nhìn thấy ba ma nó CX đang SC nên cả hai hợp tác diễn luôn. Vừa bắt gặp hai đứa tình cảm ba ma hắn tức ba mẹ CK nó như muốn nhảy cẫng lên. Nguyên do là nghĩ tình cảm nó. hắn đang theo chiều tăng lên chứ ai ngờ chỉ là màn kịch do hai ACJ nhà ta diễn xuất. Đáng buồn cười hơn là khuôn mặt con trai họ trông thật hài hước versus ba màu trắng vàng đen hình thù kỳ quái khắp da mặt áo trắng nhuộm màu hỗn hợp. Tất cả em en đều lăn ra đất cười sặc sụa riêng nam chín của chúng ta chả hiểu cái mô tê gì. Con trai mau soi gương ích tức cười muốn chết ích đi cây ha ha. Mama hắn hắn hết nhìn ân nọ thì đến ân kia hỏi thì đáp lại chỉ là sự im lặng hay nhún vai lạnh lùng hắn mang gương ra soi mic trong đó chính hắn CSP tự bật. Cười bộ dạng của mic lúc này có cho hay ôi hắn biết rất rõ hung thủ là ai ôi VKU của hắn chứ CNI vào đây nữa a sẽ LMBF cô đánh mà tự khai hà hà ép mà. Mic vừa đẹp trai cô kể hết thông minh nữa trước tuyệt tác của ông trời. Hai ACJ ạt dầm giống nhau a. Hắn với tay lấy chiếc khăn mặt và lau ít những thứ mực hình thù đang hiện hữu trên mặt bước ra ngoài chọn một chiếc áo cộc tay màu xanh và thay ôi BC ra trong. Sự chờ đợi của MN. Cách chương.